Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, Trảm. Giờ phút này Kim Bằng Tiên Hoàng, tâm tình trước đó chưa từng có sảng khoái. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần hôm nay đem Cổ Phong chém giết, song Ngư Tiên Vực, Bạch Dương Tiên Vực truyền thừa, đều sẽ thuộc về hắn một người. Đây là cỡ nào to lớn tạo hóa, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Về phần Cổ Phong thực lực, hắn sớm đã không thèm để ý. Cổ Phong lại thiên kiêu, cũng bất quá tiên đạo tứ giai. Cho dù lấy được truyền thừa, lấy hắn thực lực, cũng vô pháp phát huy quá lớn uy lực. Mà lão ngư thực lực, mặc dù cũng là hoàng cấp, nhưng dù sao là hồn thể, lại Kim Bằng Tiên Hoàng. Hôm nay át chủ bài, đông đảo, có tất thắng nắm chắc. Cổ Phong sắc mặt bình thản, nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng, nhàn nhạt nói, Kim Bằng, năm đó song ngư tiên tôn không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội? Thông qua lão ngư Cổ Phong biết được, Kim Bằng Tiên Hoàng đã từng là song ngư tiên vực người, bất quá lại là ở trong đại chiến, phản loạn, ha ha, trung thành cùng tín niệm, cùng tu hành tạo hóa so sánh, tính được cái gì? Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt, cái gì cũng đều không hiểu. Kim Bằng Tiên Hoàng cười lạnh, ta không hiểu sao? Cổ Phong đạm mạc một câu, thôi, hôm nay tất cả cũng nên kết thúc. Kim Bằng Tiên Hoàng vốn là tràn đầy tự tin, nhưng giờ phút này Cổ Phong trạng thái, nhường hắn ánh mắt hơi hơi ngưng kết, bởi vì Cổ Phong quá chấn định. Này chấn định nếu như là giả ra, hắn có thể nhìn ra mánh khóe, mà trước mắt, đối phương là thật chấn định, đối mặt bản thân, đúng là không có mảy may e ngại. Chậm thì sinh biến, Kim Bằng Tiên Hoàng trong lòng thầm nói, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, hôm nay, không người có thể cứu được ngươi. Thập lục kim hồn, vừa nói, bốn phía đại trận, 16 đạo kim sắc hồn phách gào thét mà ra. Này 16 cái kim hồn, biến thành 16 chỉ kim sắc đại điêu hư ảnh. Mỗi một cái, đúng là đều có chuẩn tiên hoàng khí tức. Những cái này hồn, có chút quen thuộc, bọn họ hẳn là đã từng đều là thủ hạ ngươi tu giả a. Ngươi đem bọn họ tàn sát, luyện chế thành yêu hồn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lạnh lùng mở miệng, có thể trở thành thập lục kim hồn trận trận hồn, bọn họ cũng hẳn là kiêu ngạo. Cổ Phong, hôm nay tất cả đều kết thúc, nhận lấy cái chết. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, bấm tay một điểm, nháy mắt, 16 đạo kim sắc đại bằng hư ảnh, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong nơi này, quanh sát mà đến. Dương Ngư Ngọc, lão ngư khí tức kinh khủng, liền muốn xuất thủ, mà một khắc này, Cổ Phong hắc dương giới, một phiến bạch sắc gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán ra. Này bạch sắc gợn sóng, cực tốc khuếch tán, nháy mắt đem bốn phía vọt tới 16 đạo kim sắc đại bằng hư ảnh, toàn bộ bao trùm. Này 16 đạo kim sắc đại bằng hư ảnh, đúng là nháy mắt toàn bộ mộc hóa, biến thành 16 tôn mộc điêu, từ thiên không rơi xuống. Cổ Phong biết rõ, chú bạch xuất thủ, đáng chết. Kim Bằng Tiên Hoàng gặp vậy, ánh mắt đại biến, mặc dù nhìn ra Cổ Phong thủ đoạn này, có Bạch Dương Tiên Tôn hình bóng, nhưng này to lớn tạo hóa trước đó, hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn một tiếng quát khẽ, Cổ Phong, có thể chết ở ta mạnh nhất thủ đoạn phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Kim Bằng yêu thể, vừa nói, Kim Bằng Tiên Hoàng thể nội huyết mạch bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cả người, nháy mắt yêu hóa, bất quá trong hô hấp, biến thành một đầu toàn thân tràn đầy kim sắc vũ rực đại bằng. Mà hắn khí tức, cũng là đột phá tiên đạo thất giai, đạt đến tiên đạo bát giai đỉnh phong. Thiên yêu Kim Bằng tổ huyết, Cổ Phong trong lòng lão ngư thanh âm vang lên. Cổ Phong, nhận lấy cái chết, lời vừa nói ra, Kim Bằng Tiên Hoàng hướng về Cổ Phong hung hăng trùng sát mà đến. Thiêu đốt tổ huyết, phản tổ yêu hóa, cần bỏ ra giá thật lớn. Nhưng hôm nay Kim Bằng Tiên Hoàng không muốn lại có bất kỳ sơ thất nào. Hắn triệt để liều mạng. Cổ Phong bên này, sắc mặt như thường, cũng chưa hề đụng tới. Kim Bằng Tiên Hoàng như vậy liều chết một kích, Cổ Phong tự thân tự nhiên không cách nào ngăn cản, trừ phi lão ngư xuất thủ, mà lúc này lão ngư cũng không có động. Chết, cự ly Cổ Phong chỉ có không đến một trượng, 3,33 mét. Thời điểm, Kim Bằng Tiên Hoàng một đôi yêu nhãn lập lòe vô cùng sát ý cùng tham lam quang mang. Hắn cũng đã báo trước đến, Cổ Phong lập tức liền muốn bỏ mình ngay tại chỗ, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong hắc dương giới, một đạo thân ảnh chớp mắt mà ra. Đây là một tên bạch y nữ tử, trên người nàng mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách lực lượng. Đây không phải tu vi uy áp, mà là khí chất áp bách. Chỉ có lâu ở cao vị, chính là cường giả tuyệt đỉnh, mới có thể nắm giữ khí chất loại này áp bách, cho dù là Hạo Thiên Tiên Tôn đều chưa từng nắm giữ. Kim Bằng Tiên Hoàng chỉ có từng ở Song Ngư Tiên Tôn trên người cảm nhận được qua. Trong nháy mắt, hắn liền suy đoán được người trước mắt thân phận. Lúc này thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Bạch Dương Tiên, chấm ngoặc kép, ta truyền nhân, ngươi cũng dám động. Bạch Dương Tiên Tôn mở miệng, bấm tay một điểm, điểm này phía dưới, một đạo tiên lực, hóa thành một cái cổ lão đạo văn, trực tiếp điểm vào Kim Bằng Tiên Hoàng trên trán. Thập giai tiên thuật, tác hồn chỉ, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Bạch Dương Tiên Tôn, một chỉ này phía dưới, kia cổ lão đạo văn chui vào Kim Bằng Tiên Hoàng thể nội. Nháy mắt, Kim Bằng Tiên Hoàng thân thể phía trên, huyết nhục lúc này bắt đầu thiêu đốt. Không, Bạch Dương Tiên Tôn đại nhân, tha cho ta, tha cho ta, ta không dám, ta lại không dám, ta cam nguyện làm nô, ta cam làm Cổ Phong nô, không muốn giết ta, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Kim Bằng Tiên Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Bạch Dương Tiên Tôn, dĩ nhiên không có chết, dĩ nhiên còn sống, mà nhìn trước mắt điệu bộ này, đúng là thành Cổ Phong hộ đạo chi nhân, nhưng sợ, quá đáng sợ, sớm biết như thế, đánh chết hắn, hắn cũng không dám thiết lập trận đối Cổ Phong xuất thủ a. Nhưng mà, tất cả đã muộn, tác hồn chỉ ra, bị tác nhất hồn, ở Kim Bằng Tiên Hoàng kêu thảm, bất quá trong hô hấp, hắn một thân huyết nhục, cháy hết, kia cháy hết huyết nhục, hóa thành huyết sắc hỏa diễm, sáp nhập vào Kim Bằng Tiên Hoàng hồn phách, một đầu huyết diễm bao trùm đại bằng hồn phách. Giờ phút này, Kim Bằng Tiên Hoàng bị bản thân huyết nhục biến thành huyết diễm, thiêu đốt lên bản thân thần hồn, như vậy thống khổ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Hắn chỉ cảm giác, bản thân ý thức dần dần mơ hồ, qua không được ba hơi, hắn liền muốn linh trí tán loạn. Hắn biết rõ, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không biện pháp. Giờ phút này, hắn cắn răng nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ha ha, Cổ Phong, ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc đại chiến cũng đã bắt đầu. Hai tộc tất có nhất tộc tương diệt, cổ tộc không diệt, cũng sẽ triệt để tan rã. Ngươi thân phận sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Không có cổ tộc thủ hộ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Cổ Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng điên cuồng một câu. Một khắc sau, Kim Bằng Tiên Hoàng linh trí ở huyết diễm thiêu đốt phía dưới triệt để tán loạn, chỉ còn lại cái kia bị huyết diễm bao trùm, không có linh trí Kim Bằng hồn. Tạ tiền bối tương trợ, giờ phút này ta muốn mau trở về cổ tộc. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn, mở miệng, tất nhiên đáp ứng thủ hộ ngươi, bản tôn tự nhiên sẽ không thất ngôn. Này huyết diễm Kim Bằng hồn chính là tác hồn chỉ luyện hóa mà ra, đưa ngươi. Hắn tu vi còn tại ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.